Chương 43. Năm đó, sau khi xảy ra chuyện, đối với Trúc Tinh Dao có rất nhiều bóng ma. Cô không dám đi trên hành lang, thấy phụ nữ mang thai sẽ chủ động tránh đi, liên tục gặp ác mộng. Mấy năm nay đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn theo bản năng sẽ tránh đi. Bác sĩ tâm lý nói bệnh của cô chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Trúc Tinh Dao trầm mặc một chút, cúi đầu vùi ở trên người Giang Đồ, thanh âm có chút buồn. Được rồi, tớ đã biết. Giang Đồ mơ hồ nghe thấy Lê Tây Tây nói, cho rằng cô ấy nói chính là phải chuẩn bị quà tặng cho em bé. Trúc Tinh Dao cúp điện thoại, nhặt lá rụng trên vai Giang Đồ xuống, không đầu không đuôi mà nói. Đồ ca, 87 phong thư tình anh viết cho em, khả năng không tìm thấy được. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, có chút ngoài ý muốn. Em còn giữ. Trúc Tinh Dao lắc đầu. Em không tìm thấy. Một luồng ánh sáng chiếu rọi đến trên người họ. Có xe chạy qua. Giang Đồ đưa Trúc Tinh Dao trở về. Anh bình tĩnh nói. Không tìm thấy thì thôi. Nếu em muốn có, về sau anh viết lại là được rồi. Nội dung anh đều nhớ rõ. Trái tim Trúc Tinh Dao mềm nhũn, đột nhiên có một nỗi xúc động. Cái loại xúc động này đã xuất hiện tối hôm qua sau khi xem xong cuốn sách Chờ đợi một vì sao. Cô xoay người, nhón mũi chân, đôi tay ôm lấy khuôn mặt anh, đặt trên môi anh một nụ hôn. Giang Đồ sửng sốt. Anh không nghĩ tới cô sẽ chủ động hôn mình. Cảm giác mềm mại ướt át trên đôi môi nói cho anh biết đây là thật. Hầu kết anh lăn lộn, giơ tay ôm đỡ lấy cái ót cô, càng dùng sức mà hôn lại cô. Trúc Tinh Dao về đến nhà, Trúc Vân Bình còn đang xem tin tức buổi tối. Ông quay đầu lại nhìn cô, ôn hòa cười cười. Ai tới tìm con vậy? Trúc Tinh Dao ngồi xuống bên cạnh ông, nói thật. Giang Đồ. Trúc Vân Bình nặng nề thở dài. Tưởng dịch không tốt sao? Theo đuổi con nhiệt tình như vậy, con lại cố tình chọn cậu ta. Ba ba. Trúc Tinh Dao dựa vào bả vai Trúc Vân Bình, cúi đầu làm nũng. Ba đừng bởi vì những việc đó mà có thành kiến đối với anh ấy. Anh ấy rất tốt, anh ấy cũng không giống như những người khác. Chỗ nào không giống? Trúc Vân Bình hỏi lại. Xác thật là đối với Giang Đồ, ông có chút thành kiến. Nhưng không nên vậy sao? Trúc Tinh Dao quay đầu, chớp chớp mắt. Bởi vì anh ấy là bạn trai của con à. Trúc Vân Bình hít một hơi, không nói được lời nào, bộ dáng muốn mắng người. Trúc Tinh Dao cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ba ba, con cảm thấy anh ấy là người tốt nhất. Cho dù lúc trước bởi vì anh ấy mà đã xảy ra chuyện nghiêm trọng với con, nhưng con cảm thấy anh ấy vẫn là người tốt nhất. Con thích anh ấy. Trúc Vân Bình nhíu mày. Ông không vui mà xoa xoa trên đầu cô, cũng không tỏ thái độ gì đối với Giang Đồ, nói. Lên lầu đi thôi, đi ngủ sớm một chút. Giang Đồ đi công tác ở Bắc Kinh. Lâm Dây Ngữ cũng đi Bắc Kinh ký hợp đồng. Hai người trở về cùng một ngày là ngày 6 tháng 11. Sau khi biết chuyện, lão Viên vô cùng hăng hái đặt vé máy bay một chỗ cùng với chỗ của Lâm Dây Ngữ. Trên máy bay, lão Viên với Lâm Dây Ngữ ngồi bên cạnh nhau. Anh nhiệt tình nói. Tôi thấy ôm lấy ánh trăng viết đặc biệt hay. Lâm Dây Ngữ có chút ngoài ý muốn. Thật là anh có đọc à? Lão Viên nói. Chắc chắn có đọc mà. Sách của cô tôi đều xem ít nhất là một lần. Chỉ là có một quyển bì khóa không thể xem được. Gọi là chờ đợi một vì sao gì đó. Lâm Dây Ngữ vội vàng băng qua lối nhỏ, nhìn Giang Đồ. Giang Đồ gỡ mắt kính xuống, mang bịt mắt lên, nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói. Cuốn sách này, nếu có cơ hội, tôi sẽ cho anh xem. Được à? Lão viên vui vẻ nói. 5:30, Trúc Tinh Giao đến sân bay, đợi 10 phút, thân hình cao lớn thẳng tắp của Giang Đồ đã lọt vào tầm mắt của cô. Lâm Dây Ngữ và lão viên đi ở phía sau anh. Trúc Tinh Giao nói với lão Lưu. Chú Lưu, chú về trước đi, buổi tối không cần tới đón cháu đâu. Hôm nay, nhiệt độ không khí xuống thấp, Trúc Tinh Giao quấn khăn quàng cổ màu điều dày, che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt trong veo, làn da trắng nõn. Tổng thể trang phục và khí chất của cô rất hấp dẫn. Người qua đường không khỏi ngoái đầu lại nhìn cô. Cô cúi mặt xuống, đi về phía Giang Đồ. Giang Đồ dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn cô. Không phải anh đã nói không cần tới đón anh sao? Đôi mắt Trúc Tinh Giao mang theo ý cười. Không phải là muốn đi ăn cơm cùng nhau sao? Em tới sân bay chờ anh còn tốt hơn so với đến nhà hàng chờ anh. Lão viên thấy Trúc Tinh Giao vui vẻ nói. Đỗ Vân Phi đã đến Giang Thành sớm 2 tiếng đồng hồ. Nếu cậu ta nhìn thấy cô, còn biết cô là bạn gái của Giang Đồ, chắc chắn cậu ta sẽ ngạc nhiên và ngã quỵ mất thôi. Đỗ Vân Phi đi công tác ở Thâm Quyến và đến đây 2 ngày trước đó. Một là muốn gặp Giang Đồ, rốt cuộc mấy năm không gặp. 2 là tới xem buổi hòa tấu của Trúc Tinh Giao. Cậu ta còn hy vọng tìm bọn đầu cơ mua lại được vé chỗ ngồi VIP. Lão viên cũng muốn làm người tệ. Cố ý gạt Đỗ Vân Phi đào hố ở chỗ này chờ cậu ta. Giang Đồ nói. Lên xe trước đi. Lão viên đi về hướng Lâm Dây Ngữ, vẻ mặt đương nhiên. Tớ không làm bóng đèn đâu, tớ ngồi xe Tiểu Lâm. Lâm Dây Ngữ nói. Được à? Trúc Tinh Giao với Giang Đồ lên xe, cô kéo dây an toàn xuống và thắt lại, nhận xét. Lão viên có vẻ giống như tán gái giỏi nhỉ? Phải không? Giang Đồ giơ tay đẩy đẩy mắt kính, lái xe đi. Trúc Tinh Giao ừ một tiếng, quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói. Thật ra anh cũng vậy. Anh chính là trên cả vô dụng. Yên lặng mà làm rất nhiều chuyện, cũng không nói cho người khác. Cô đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ánh mắt dừng ở chiếc di động trên hộp điều khiển trung tâm. Cô hỏi. Lúc trước, anh xóa hết ảnh Hạ Cẩn chụp, nhưng anh lén lưu giữ lại phải không? Giang Đồ nheo mắt, bất đắc dĩ mà nói. Lại là Lâm Dây Ngữ nói với em. Anh còn chưa biết, Lâm Dây Ngữ đem hết tất cả những bí mật mà cô ấy biết đều viết vào trong cuốn sách. Đương nhiên, Trúc Tinh Giao đã biết. Cô lại hỏi. Em muốn xem một chút có được không? Ở trong album di động, Giang Đồ nói. Trúc Tinh Giao vui vẻ cầm lấy di động của anh. Di động có mật mã. Giang Đồ nhỏ giọng. Mật mã là sinh nhật em. Trúc Tinh Giao quay đầu nhìn Giang Đồ. Vẻ mặt anh bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện thuộc về cô, anh đều làm như vậy là điều đương nhiên. Trúc Tinh Giao cắn môi, cúi đầu bấm sinh nhật của mình vào, màn hình mở khóa, cô mở album ra. Trong album có phân loại mấy mục, cô liếc mắt một cái, liền thấy tên album ký hiệu 2 ngôi sao màu vàng. Album có 387 bức ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp Trúc Tinh Giao ở các thời kỳ khác nhau. Có ảnh ở sân khấu, ảnh sinh hoạt, ảnh chụp. Trúc Tinh Giao kéo thanh điều khiển tiến độ đến cuối cùng, tìm được ảnh chụp lúc cô học cao trung. Bức ảnh cuối cùng chính là bức ảnh mà lúc trước Giang Đồ xóa trong điện thoại của Hà Cần. Hiện tại, Trúc Tinh Giao xem lại bức ảnh này, trong nội tâm càng xúc động mãnh liệt hơn so với năm đó. Cô xem thêm một chút, phát hiện có hai bức ảnh cô cũng chưa thấy bao giờ, chất lượng hơi kém. Đồ ca, hai bức này là anh chụp lén sao? Cô hỏi. Giang Đồ nói. Chỉ có một bức là anh chụp, một bức kia nhìn thấy ở trên diễn đàn. Trúc Tinh Dao trầm mặc, lại hướng lên trên xem lại tiếp. Rất nhiều tấm là được chụp lén ở những góc độ không xác định. Cũng may cô lớn lên xinh đẹp, không có ảnh chụp nào thật xấu. Cô rũ lông mi, nhỏ giọng nói. Anh góp nhặt không ít à? Giang Đồ dừng xe ở trước vạch đèn đỏ, quay đầu liếc nhìn cô một cái, cười cười. Trước khi mọi người đồng ý đi ăn cơm ở bên ngoài, lão Viên định đặt ghế lô. Sau khi đèn xanh sáng lên, lão Viên gọi điện thoại di động tới cho Giang Đồ. Trúc Tinh Dao kết nối, nghiêng người qua và dán nó sát bên tai anh. Lão Viên nói, chúng ta đừng đi bên ngoài ăn nữa, mua nguyên liệu nấu ăn về nhà cậu làm bữa lẩu đi. Đỗ Vân Phi cũng vui, lại mua thêm ít rượu, ăn xong rồi từ từ nói chuyện phiếm, còn có không khí hơn so với ở bên ngoài. Giang Đồ cảm thấy lão Viên là muốn tìm cớ tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Dây Ngữ. Anh tỏ ra không quan tâm. Tùy các cậu thôi. Trên đường, Giang Đồ dừng xe ở trước cửa một siêu thị gần nhà. Anh cùng lão Viên đi vào mua đồ. Trở lại chung cư đã hơn 7 giờ. Câu lạc bộ Giang Lộ ở gần đây, biết mọi người ở nhà làm lẩu ăn, chạy tới ăn cơm ké, còn mang theo hai đội viên. Người đã chờ ở dưới lầu. Ngược lại, Đỗ Vân Phi chưa tới. Lão Viên nói. Mọi người đi lên trước đi, tớ ở dưới lầu chờ cậu ta. Giang Lộ nhìn Trúc Tinh Dao, cà lơ phất phơ mà cười. Chị dâu nữ thần! Hai đội viên đi theo, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, cũng kêu là chị dâu nữ thần. Trúc Tinh Dao có chút xấu hổ, cái kiểu xưng hô này có phải là không được hay lắm. Cô nhìn Giang Đồ muốn anh sửa lại đúng cho Giang Lộ một chút. Giang Đồ giữ vẻ mặt bình tĩnh, một tay anh cầm rất nhiều đồ, còn một bàn tay không thì dắt cô đi về hướng thang máy. Tựa hồ cũng không có ý tứ chỉnh sửa cho Giang Lộ. Lâm Dây Ngữ nháy mắt với Trúc Tinh Dao. Gọi trước thôi mà, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cô không cảm thấy lúc này hai người bọn họ sẽ còn chia tay. Đúng thời gian, đúng người, lãng phí bao nhiêu năm tháng như vậy. Giang Đồ chờ đợi nhiều năm như vậy, không phải vì muốn kết hôn với Trúc Tinh Dao sao? Trúc Tinh Dao cảm giác tay mình bị nắm chặt hơn. Theo bản năng, cô ngẩng đầu. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen nhánh thâm trầm sau tròng kính, tràn đầy cảm xúc. Trong lòng Trúc Tinh Dao run lên, cuống quýt cúi đầu. Giang Đồ không giải thích. Là bởi vì, ngay từ đầu, anh đã nghĩ muốn kết hôn với cô rồi. Giang Lộ khoác tay trên vai Lâm Dây Ngữ, mắt nhìn hướng bên này, trêu chọc. Đúng là như vậy. Lâm Dây Ngữ không kiên nhẫn mà đẩy tay cậu ta ra. Em đừng có đem chị ra làm cái giá đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu không? Giang Lộ hừ một tiếng. Lại còn nam nữ thụ thụ bất thân. Khi em còn nhỏ, chị còn cởi quần của em đấy. Lâm Dây Ngữ trợn mắt. Đó là em đái trong quần. Chị... Thôi thôi thôi, cầu chị đừng nói chuyện này nữa được không? Giang Lộ nhớ tới lão Viên, nói tiếp. Lão Viên đó chính là đối tượng hẹn hò của chị phải không? Lớn lên nhìn cũng khá được, nhưng cũng không đạt theo tiêu chuẩn sắc đẹp của chị đi. Hẳn là anh trai em không hiểu chị rồi. Em thôi đi. Giang Đồ lạnh giọng. Giang Lộ nhìn trần nhà, không tiếng động nói. Thật là vô tình. Cửa thang máy mở ra, vài người đi ra ngoài. Trở lại chung cư, Giang Đồ đem nguyên liệu nấu ăn đưa vào trong bếp. Trúc Tinh Dao cởi áo khoác, mặc một áo lông màu vàng nhạt cùng với váy nhung ngắn màu xanh dương. Cô đi qua. Em tới giúp cho. Giang Đồ ngày thường rất bận, cũng không mấy khi nấu cơm, nhưng trong phòng bếp, đồ làm bếp đều mua sắm đầy đủ hết. Anh lấy nồi cơm điện ra, quay đầu nhìn cô. Không cần đâu, em ra phòng khách ngồi chơi một lát đi. Phòng khách, Giang Lộ đang xem phát sóng trực tiếp. Lâm Dây Ngữ gõ trên đầu cậu ta một cái. Không ăn sao? Đi giúp đi. Giang Lộ bị tống vào phòng bếp hỗ trợ. Trúc Tinh Dao cũng bị Giang Đồ đuổi ra. Chuông cửa vang lên, cô đi qua mở cửa. Từ màn hình theo dõi, thấy Lão Viên kề vai sát cánh với một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy. Lão Viên với Đỗ Vân Phi từ thang máy bước ra. Đỗ Vân Phi đang nói. Cậu nói Giang Đồ giới thiệu cho cậu là người bạn cùng hồi cao trung. Cô ấy quen biết với Trúc Tinh Dao sao? Lão Viên ra vẻ thần bí, nói. Quen biết, quan hệ còn khá tốt. Đỗ Vân Phi kích động. Thật sự à? Vậy cậu giới thiệu cho tớ gặp mặt làm quen đi. Hôm sau xem xong hỏa tấu, đưa tớ đi gặp Trúc Tinh Dao một lần. Xin ký tên và chụp ảnh cái gì đó nữa. Giọng nói anh đột nhiên mắc nghẹn lại, trợn mắt há mồm nhìn về phía cửa. Trúc Tinh Dao mở cửa nhà và hơi nhếch miệng đang đứng ở đó. Trái tim Đỗ Vân Phi có chút không chịu nổi. Anh giữ chặt Lão Viên, nói lắp. Lão Viên, mắt tớ có phải có vấn đề không? Thế nào mà tớ lại nhìn thấy Trúc Tinh Dao đang đứng ở cửa kia kìa? Tớ bao nhiêu tuổi đâu mà cậu hô đến năm lão vậy? Lão Viên thở dài, túm anh đi qua. Trúc Tinh Dao còn đứng ở cửa, cô cười cười với Đỗ Vân Phi. Xin chào, anh không nhìn lầm đâu. Lâm Dây Ngữ bước lại, nhìn về phía Đỗ Vân Phi cười cười. Anh chính là Đỗ Vân Phi à? Tôi đã sớm nghe nói anh là fan cuồng nhiệt của Trúc Tinh Dao. Đỗ Vân Phi đột nhiên cấu trên đùi mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt. Trời đất ơi! À, không phải! Nữ thần, cô nghe tôi nói, tôi không phải là người thô lỗ như vậy đâu. Anh đỏ mặt tai hồng mà giải thích. Chính là tôi quá kích động. Trúc Tinh Dao với Lâm Dây Ngữ đều đang cười. Lâm Dây Ngữ nói. Thế nào mà trông anh lại buồn cười đến như vậy? Đỗ Vân Phi kích động đến đỏ mặt. Anh hơi xấu hổ khi đối diện với Trúc Tinh Dao. Lão Viên lại giới thiệu Lâm Dây Ngữ với Đỗ Vân Phi. Mọi người đi vào trong nhà. Đỗ Vân Phi giữ chặt Lão Viên, nghiến răng, nghiến lợi, nói nhỏ. Mẹ nó, thế nào mà cậu lại không nói trước cho tớ một tiếng? Thiếu chút nữa, hại tớ xấu mặt. Lão Viên thẳng thắn nói. Nói cho cậu biết trước, thì có ích lợi gì? Giang Đồ từ phòng bếp đi ra, thấy Đỗ Vân Phi cười cười. Đã lâu không gặp. Đỗ Vân Phi lại kích động lên, đi qua ôm lấy anh. Trời ơi, đã 4-5 năm không gặp, quả nhiên không còn giống nhau. Anh quay đầu nhìn về phía Trúc Tinh Dao, hạ giọng nói. Tớ nói này Giang Đồ, cậu cũng không có nghĩa khí gì cả. Tiểu Lâm với Trúc Tinh Dao là bạn tốt. Chuyện này thế nào mà cậu cũng chưa bao giờ nói qua? Cậu nói xem, có phải cậu đã quen biết Trúc Tinh Dao từ rất sớm rồi không? Giang Đồ trầm mặc một chút, nhìn về phía Lão Viên. Đúng vậy, Lão Viên không nói với cậu à? Lão Viên ho một tiếng. Đỗ Vân Phi mắng. Không có, tên kia là muốn nhìn tớ bị chê cười đây mà. Miếng thịt bò sống này muốn cắt như thế nào vậy? Giang Lộ ở trong phòng bếp kêu lên. Giang Đồ nói. Mọi người đi vào phòng khách ngồi đi, lát nữa có thể ăn cơm rồi. Hơn 10 phút sau, nồi lẩu sôi trào lên, mọi người quây quần một chỗ cùng ăn lẩu. Lão Viên mở mấy chai bia, đưa cho mọi người. Đỗ Vân Phi cầm cốc bia lên, chạm với Giang Đồ. Còn rất nhớ những ngày đó ở ký túc xá uống bia. Tới nào. Lâu như vậy rồi không gặp, chúng ta phải uống vài cốc mới được. Giang Đồ mới vừa cầm ly nước, tay áo đã bị người nhẹ nhàng lôi kéo. Anh cúi đầu nhìn Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao đưa bia cho anh, nhỏ giọng nói. Anh uống đi, chút nữa gọi chú Lưu tới đón em là được rồi. Đỗ Vân Phi với Lão Viên vui vẻ như vậy. Đỗ Vân Phi với Giang Đồ lại lâu như vậy không có gặp mặt. Nếu vì đưa cô về nhà mà từ chối uống bia sẽ làm cho bọn họ mất hứng thú. Giang Đồ dừng một chút, đón nhận ly bia từ tay cô. Được rồi, anh uống. Đỗ Vân Phi nhìn hai người sửng sốt một chút. Giang Đồ giơ cốc bia chạm vào với anh một cái. Anh mới hồi phục tinh thần lại, nhưng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Giang Đồ với Trúc Tinh Dao quen nhau như vậy sao? Không chỉ là quen nhau, còn cho thấy một cảm giác thân mật. Giang Lộ mở phát sóng trực tiếp, quay camera về phía mình và hai đội viên ở bên cạnh. Thấy được không? Chúng tớ là đi ăn lẩu thật. Ở nhà anh tớ đây, đợi một chút sẽ trở về liền. Lão Viên nghiêng người nhìn một cái, liền nhìn thấy ông xã tràn đầy màn hình. Vừa lộ mặt ra, lập tức có người quẹt qua màn hình. Người bên cạnh kia là ai? Giang Lộ nói. Bạn học đại học của anh trai tôi. Lại có fan. Khẳng định là anh trai anh cũng rất đẹp trai. Giang Lộ cười. Rất đẹp trai, nhưng cũng không đẹp trai bằng tôi đâu. Lâm Dây Ngữ quay đầu lại và lẩm bẩm với Trúc Tinh Dao. Chưa thấy qua người nào tự luyến như vậy. Giang Lộ đứng dậy, cầm di động quay qua. Không được, nếu tôi đem máy quay đến trước mặt anh ấy sẽ đánh tôi ngay. Đúng vậy, vừa tàn bạo lại vừa vô tình. Khi tôi còn nhỏ bị đánh không ít đâu. Không phải là tôi đã nói qua với mọi người rồi sao? Sao liền quên hết vậy? Phan giả có phải không? Cậu ta đem camera quét một vòng quanh tất cả mọi người, không quét mặt. Tuy rằng anh tôi rất vô tình, nhưng anh ấy có bạn gái rồi. Đương nhiên là rất xinh đẹp, cấp bậc nữ thần đó. Giang Lộ, đi lấy một chút nước lại đây đi. Lâm Dây Ngữ sai cậu ta. Không phải chị dâu, là chị gái của tôi đấy. Các cậu xem tiểu thuyết, có lẽ cũng biết đấy. Giang Lộ bưng một chén nước tới. Cậu ta cầm di động, không chú ý, một chân vấp phải trên sàn nhà, đầu chúi xuống, cả người lao về phía trước. Cậu ta vội vàng bám lấy bả vai Giang Đồ ở bên cạnh. Nước trong chén văng ra ngoài, không may hắt cả vào Trúc Tinh Dao. Trên mặt, trên tóc, cùng trên cổ một vùng ướt đẫm lạnh ngắt. Cô kêu lên một tiếng, nước theo cổ chảy vào cổ áo, làm cô lạnh đến run rẩy. Trên bả vai Giang Đồ cũng ướt một vạt. Anh trầm mặt xuống, đẩy Giang Lộ ra, mau chóng lấy khăn giấy lau mặt cho Trúc Tinh Dao, nhíu mày nhìn áo lông của cô ướt một mảng lớn. Trên váy cũng đều là nước. Giang Lộ vội vàng nói. Anh, không phải em cố ý đâu. Chị dâu nữ thần, chị không sao chứ? Trúc Tinh Dao vẫn đang còn bối rối, tùy ý để Giang Đồ lau trên mặt cô. Cô quay đầu liếc mắt nhìn Giang Lộ một cái. Không có việc gì. Lâm Dây Ngữ trừng mắt với Giang Lộ. Đang ăn cơm, em mở phát sóng trực tiếp làm cái gì? Thật là... Cô sờ sờ áo lông của Trúc Tinh Dao, bất đắc dĩ mà nói. Đều ướt cả rồi. Nếu không, cậu đi thay tạm sang quần áo của Giang Đồ đi. Giang Đồ kéo Trúc Tinh Dao đứng dậy, lãnh đạm nói. Các cậu ăn trước đi, tớ đưa cô ấy đi xử lý một chút. Biểu tình Đỗ Vân Phi dại ra, đến khi nhìn không thấy bóng dáng Giang Đồ với Trúc Tinh Dao nữa, mới quay đầu hỏi lão viên. Bọn họ có quan hệ gì vậy? Lão viên với vẻ mặt mưu kế gian trá. Cậu nói xem. Giang Lộ đều gọi là chị dâu nữ thần. Tính cách Giang Đồ lạnh lẽo như một khối băng mà thật cẩn thận lau mặt cho Trúc Tinh Dao, còn đưa cô vào phòng ngủ thay quần áo. Ái chà, còn có thể là quan hệ gì đây? Đỗ Vân Phi cảm thấy tâm tình có chút không tốt. Nữ thần lại trở thành bạn gái của bạn cùng phòng với anh, mà anh thì hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Vân Phi vỗ một cái thật mạnh trên lưng lão viên. Này, cậu là cố ý đúng không? Cậu đã biết từ sớm rồi đúng không? Lâm Dây Ngữ chớp chớp mắt. Lão viên thật không phúc hậu nha. Lão viên bị Đỗ Vân Phi vỗ mạnh đến xém tí nữa hộc máu. Anh nhấc tay đầu hàng. Đây không phải là vì tớ muốn cho cậu một sự ngạc nhiên sao? Cậu nghĩ xem, thời điểm khi tớ biết thì có bao nhiêu khiếp sợ, không giống như cậu sao? Trước kia hai người bọn họ là bạn học cùng lớp cao trung, còn ngồi cùng bàn. Đỗ Vân Phi ngơ ngác hỏi. Ngồi cùng bàn? Lão viên nói. Đúng vậy, là ngồi cùng bàn. Giang Lộ cầm di động lên, xem bình luận ầm ĩ trên màn hình. Cậu ta nhìn về phía hai đội viên của mình. Chu Nham, các cậu ăn no chưa? Chúng ta chuẩn bị đi. Đội viên yếu ớt nói. Không phải chúng tớ vừa mới ăn được một nửa sao? Thân thể tớ còn đang lớn. Giang Lộ nói. Không ăn nữa, mau chạy đi thôi. Đi gấp như vậy làm gì? Lão viên cũng hỏi. Giang Lộ vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Đợi chút nữa, em sợ anh trai em xông ra đánh người. Em không nhẫn tâm như vậy, đánh không lại anh ấy. Cậu ta vẫy tay một cái. Đi thôi! Ở phòng ngủ chính, Trúc Tinh Dao ngồi ở trên giường màu xám đậm của Giang Đồ. Nhìn Giang Đồ mở tủ quần áo ra. Quần áo của anh không nhiều lắm, chỉ chiếm một nửa tủ. Màu sắc cũng thực đơn điệu, cơ bản đều là màu đen và trắng. Giang Đồ nhíu mày, lấy ra một bộ thể thao màu đen, quay đầu lại nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Em mặc cái này có được không? Trúc Tinh Dao thay đồ thể thao của Giang Đồ. Quần áo của anh đối với cô quá lớn, ống quần cùng với tay áo dài ra rất nhiều. Cô có chút lo lắng, nhưng quần áo của cô thật sự không thể mặc được nữa. Cổ áo lông đều có thể vắt ra nước được. Cô thắt chặt, dây rút quần, sắn ống quần lên, nhìn vào trong gương rồi chán nản mở cửa đi ra. Giang Đồ đứng ở ngoài cửa, cúi đầu yên lặng nhìn cô. Trước kia chưa từng có nữ sinh nào mặc qua quần áo của anh, chỉ có Trúc Tinh Dao. Giang Đồ nhìn cô càng thêm tinh tế, mềm mại khi bị bao bọc trong quần áo to rộng, đáy lòng thỏa mãn đến đau nhức, tựa hồ như hai người lại thân mật thêm một bước. Trúc Tinh Dao ngẩng mặt, bị anh nhìn đến thấp thỏm. Có phải là em mặc rất xấu không? Giang Đồ bước vào, giữ cửa che lại. Anh ôm lấy người cô, cằm cọ cọ thân mật ở trên đỉnh đầu cô, rồi hôn lên trên đó thì thào nói. Không xấu, rất đẹp. Hơn nữa cái gì? Trúc Tinh Dao hỏi. Ngực Giang Đồ nóng lên, nhẹ giọng nói. Em mặc quần áo của anh rất thỏa mãn. Cái loại thỏa mãn này là do tính chiếm hữu của đàn ông, khiến anh cảm thấy cô thuộc về mình. Trúc Tinh Dao sửng sốt, đầu rụi rụi ở trên người anh, vòng tay ôm chặt anh. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước đi. Giang Đồ hít một hơi thật sâu, buông cô ra. Hai người trở lại bàn cơm. Giang Lộ cùng hai đội viên kia đã không thấy đâu. Lâm Dây Ngữ giải thích. Em ấy nói sợ cậu đánh người, chạy trốn trước rồi. Thời điểm Giang Lộ đi, các bình luận đều đang sôi nổi. Giọng nói anh trai cậu nghe thật là hay à? Tớ nghe thấy được. Anh trai gọi là Giang Đồ, không biết là đồ nào vậy? Giang Đồ? Có phải là Giang Đồ tớ biết không? Trường cao trung tớ có một học trưởng cũng gọi là Giang Đồ. Chị gái vừa rồi, cô ấy quen biết Giang Đồ sao? Lớn lên đẹp trai không vậy? Đang làm gì? Sau khi Giang Lộ đi ra khỏi nhà, nhìn thấy mọi người bắt đầu nhắc đến anh trai cậu ta, sợ tới mức nhanh chóng kêu bọn họ hạ thủ lưu tình, không cần nói loạn ra. Nhưng đã chậm. Một nữ sinh đầu tiên tung tin nóng. Khi tôi học năm nhất cao trung, có một nam sinh năm ba cao trung, cũng gọi tên là Giang Đồ. Nghe nói nhà anh ấy rất nghèo, thiếu nợ rất nhiều, còn có một em trai mới năm sáu tuổi. Anh ấy mang mắt kính, rất là tuấn tú, đẹp trai, nhưng nhìn vô cùng lạnh nhạt. Thành tích của anh ấy luôn là đứng đầu lớp khoa học tự nhiên. Nghe nói lúc ấy còn là trạng nguyên dự bị khoa học tự nhiên cấp tỉnh, được nhà trường rất coi trọng. Đáng tiếc, thời điểm anh ấy thi đại học, xảy ra tai nạn xe cộ, vỡ đầu chảy máu. Thiếu chút nữa, không kịp đến buổi thi. Hình như là thi môn tiếng Anh không được tốt lắm, không đủ điểm vào Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Cuối cùng đi đại học hát. Chuyện này, học sinh trong trường cao trung chúng tôi đều biết. Khi đó còn có phóng viên muốn phỏng vấn anh ấy, nhưng anh ấy từ chối hết. Một nữ sinh khác bổ sung. Tháng trước, trường cao trung chúng tôi kỷ niệm ngày thành lập trường. Tiền bối Giang Đồ cũng tham gia. Nghe nói mới từ Mỹ trở về không bao lâu. Trong diễn đàn lớp tôi, còn có người đăng ảnh chụp lên nữa. Thật sự rất là tuấn tú, đẹp trai. Tôi mới vừa đi xem lại ảnh chụp, phát hiện ca thần với anh ấy, trông còn rất giống nhau. Thông tin cá nhân của Giang Lộ bị người hâm mộ tìm hiểu. Cậu ta cũng thừa nhận rằng khi còn nhỏ, gia đình mình rất nghèo. Cậu ta có một người anh trai và từng du học ở nước ngoài. Tất cả đều khớp với nhau. Giang Đồ còn không biết chuyện này, anh ngây người ngồi xuống. Trúc Tinh Giao nhìn bộ dạng kinh ngạc của Đỗ Vân Phi, sửng sốt một chút, chần chừ hỏi. Sao vậy? Không có việc gì, chỉ là đột nhiên cậu ấy không tiếp thu được hiện thực. Cảm thấy mình bị bạn cùng phòng. Lão viên hắng giọng, không đem ba chữ, bị xanh mặt nói ra. Đỗ Vân Phi hồi thần trở lại, nhớ tới khoảng thời gian trước, nhìn thấy tin tức nói về mối tình đầu của Trúc Tinh Giao. Cảm xúc của anh vô cùng phức tạp. Cũng nói giống như lão viên. Trách không được cậu ta lúc ở đại học, mấy hệ hoa cũng đều không theo đuổi nổi. Hóa ra là thích Trúc Tinh Giao. Sắc mặt Trúc Tinh Giao ửng đỏ, cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn. 11 giờ đêm, lão viên với Đỗ Vân Phi mới cùng nhau rời đi, để lại một cái bàn đầy đồ ăn thừa. Giang Đồ giữ Trúc Tinh Giao lại, đang muốn giúp đỡ. Em không cần làm gì, đợi chút nữa anh sẽ thu dọn. Anh giúp em đem sấy khô quần áo trước, chú Lưu chắc là cũng sắp tới rồi. Giang Đồ lấy ra một cái máy sấy mới tinh từ trong phòng tắm. Trúc Tinh Giao ôm quần áo đứng ở cửa, nhỏ giọng nói. Không cần phiền toái, em mặc quần áo của anh trở về là được rồi. Giang Đồ quay đầu nhìn cô. Em có chắc không? Em sợ khi về sẽ không giải thích được với ba mẹ. Em cũng không phải là trẻ con mà, mặc quần áo bạn trai thì làm sao? Trúc Tinh Giao nhìn anh. Giang Đồ nhìn sâu vào đôi mắt cô. Anh buông máy sấy xuống. Bên ngoài lạnh lắm, em mặc thêm cái áo khoác đi. Giang Đồ mở tủ quần áo, lấy một cái áo khoác màu đen ra phủ thêm cho cô, rồi anh lại tiếp tục sấy tóc cho cô. Trúc Tinh Giao kêu lên một tiếng. À, đau quá! Em làm sao vậy? Anh vội hỏi. Tóc em quấn vào vòng cổ rồi. Trúc Tinh Sao đưa tay sờ soạng. Cách xử lý thường ngày của cô là trực tiếp bứt luôn sợi tóc bị mắc kẹt đó. Giang Đồ giữ tay cô lại, thấp giọng nói. Để anh. Mái tóc dài của cô được vén sang một bên. Giang Đồ đứng ở phía sau cô, thật cẩn thận mà đem hai sợi tóc kia của cô tìm cách gỡ ra. Cô mặc quần áo của anh, hòa vào cùng hơi thở trên người anh. Giang Đồ nhìn cái cổ trắng nõn, thon gầy của cô, nhớ tới lúc cao trung, cô mặc đồng phục mùa hè, buộc tóc đuôi ngựa, cũng lộ ra chiếc cổ trắng nõn, mỏng manh như thế. Làn da trắng nõn, tinh tế như bạch ngọc. Khi đó, anh ngồi ở phía sau lưng cô, không dám nhìn nhiều hơn một lần. Hiện tại, anh cúi đầu xuống là có thể hôn cô. Trúc Tinh Dao cảm giác được phía sau yên lặng, nhỏ giọng hỏi. Có được không ạ? Hơi thở ấm áp bỗng nhiên tới gần, kề sát vào làn da mỏng manh trên cổ cô, không tự chủ được mà đặt xuống một nụ hôn. Cả người cô run lên. Giang Đồ ôm cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên trên cổ cô. Tiếng hít thở của anh ở bên tai cô càng lúc càng dồn dập. Trúc Tinh Dao mềm mại dựa vào trong lồng ngực anh. Vai cô co lại một cách không kiểm soát mà hướng lên trên. Giang Đồ hôn lên vành tai của cô, xoay người cô lại, hôn cắn lấy môi cô. Trúc Tinh Dao ngẩng mặt, vòng tay ôm cổ anh, bước chân về sau một bước, đụng vào trên cánh cửa tủ quần áo. Giang Đồ giơ tay bảo vệ cái ót cô. Anh nâng đầu cô lên một chút, thấy lông mi cô rung động, lại chậm rãi hôn xuống. Vài phút sau, lão Lưu gọi điện thoại tới. Giang Đồ yên lặng giúp cô kéo khóa kéo lên. Trúc Tinh Dao đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh. Đừng nhìn. Tiếng nói anh khàn khàn, cúi đầu đặt lên trên đôi mắt cô một nụ hôn. Hôn để cô nhắm đôi mắt lại. Trúc Tinh Dao đỏ mặt ngồi trên xe. Trên người cô mặc quần áo Giang Đồ. Lão Lưu làm ra vẻ nhìn như không thấy, lái xe trở về. Lúc cô lên lầu, Đinh Du từ trong phòng ra tới, nhìn thoáng qua, vừa thấy trên người cô mặc nguyên bộ quần áo nam giới to rộng thùng thình thì ngây ngẩn cả người. Đinh Du nhìn cô. Tinh Tinh, con thế nào mà lại mặc quần áo này? Buổi biểu diễn vào tối hôm sau, việc Giang Đồ với ba mẹ cô chạm mặt là điều không thể tránh khỏi. Trúc Tinh Dao giải thích. Lúc tối con ăn lẩu liên hoan bạn học đại học của Giang Đồ ở nhà anh ấy, không cẩn thận bị ướt quần áo ạ. Đinh Du trầm mặc một chút, thở dài. Con đi ngủ sớm một chút đi, điều chỉnh trạng thái cho tốt. Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Mẹ, nếu ở buổi biểu diễn mẹ nhìn thấy Giang Đồ, đừng nói cho anh ấy biết sự việc kia. Mọi chuyện đều qua rồi, hiện tại con rất ổn. Cùng anh ấy ở bên nhau cũng rất tốt. Buổi chiều ngày hôm sau, Giang Đồ đem mấy chục vé khách VIP giao cho lão viên. Anh nói, đưa cho phòng nghiên cứu phát minh đi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã vất vả. Nếu có người nhà, cậu có thể lấy thêm một vé. Chuyển cho Đỗ Vân Phi một vé. Đừng để cậu ta đi tìm bọn đầu cơ làm gì. Lão viên trợn mắt há miệng. Đây là cậu đặt bao hết à? Giang Đồ thần sắc bình tĩnh. Không phải, chỉ là mua một phần thôi. Lão viên cười, lại nói. Nhưng phòng nghiên cứu phát minh cũng không nhiều người như vậy à. Giang Đồ dương mắt. Nhiều quá thì cậu đưa cho Lâm Dây Ngữ đi. Lão viên sửng sốt, vui vẻ mà cầm vé đi phân phát. Đồng nghiệp trong phòng phát minh, nghiên cứu hỏi tới. Anh cười cười giải thích. phúc lợi của công ty. Buổi tối, Giang Lộ cũng nhận được mấy vé. Cậu ta nhận được vé, bất định hỏi Lâm Dây Ngữ. Anh em thật sự nói là cho em à? Lâm Dây Ngữ lé mắt nhìn cậu ta. Em làm gì mà có bộ dáng chột dạ vậy? Em làm cái gì à? Giang Lộ vội xua xua tay. Không có, không có, tuyệt đối là không có. Chỉ là phát sóng trực tiếp mà thôi. Thư Nhàn cầm vé nhìn nhìn, ngày thường bà hiếm khi lên mạng, cũng không quen biết Trúc Tinh Dao, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Thật sự là anh trai con đưa vé à? Anh con thích xem diễn tấu đàn cello từ khi nào vậy? Con kêu con dẫn mẹ đi xem. Mẹ! Giang Lộ ôm bà vai bà, hất cằm chỉ vào ảnh chụp trên vé vào cửa. Mẹ thấy Trúc Tinh Dao xinh đẹp không? Đương nhiên rất xinh đẹp. Thư Nhàn nói. Giang Lộ không nhẹ không nặng mà ném xuống một quả bom. Đây là bạn gái của anh con. Thư Nhàn sửng sốt một lúc lâu. Bà không tin mà nhìn về phía Giang Lộ. Con đừng có nói dỗ cho mẹ vui. Cô gái này là minh tinh phải không? Làm sao có khả năng được? Thật đó. Không tin thì mẹ hỏi chị Lâm Dây Ngữ đi. Dì biết Lê Tây Tây không? Lâm Dây Ngữ cười cười, cầm một hộp bánh quy trên bàn. Người phát ngôn của hãng bánh quy là Lê Tây Tây. Mặt trên có in ảnh chụp của cô ấy. Lâm Dây Ngữ chỉ vào ảnh chụp, nói. Người này chính là Lê Tây Tây, cô ấy là ca sĩ. Trúc Tinh Dao là nghệ sĩ biểu diễn đàn cello. Hai người họ là bạn tốt của nhau và đều là bạn học cao trung với Giang Đồ. Trúc Tinh Dao là người ngồi cùng bàn với Giang Đồ, quen biết rất nhiều năm rồi. Hiện tại hai người đang ở bên nhau. Thư Nhàn che ngược lại, không dám tin. Thật sự là vậy sao? Lâm Dây Ngữ cười cười nói. Đương nhiên, cháu lừa gì làm cái gì? Trên vé vào cửa buổi hòa tấu, có in ảnh chụp Trúc Tinh Dao. Thư Nhàn cầm tấm vé lên, nhìn tới nhìn lui, đôi mắt đỏ hoe. Bà lau mắt nói. Cháu nhìn tính tình của nó xem. Dì còn rất lo lắng về phương diện này, nó quá lãnh đạm, chỉ biết công việc. Về sau 30 mấy tuổi cũng không tìm được bạn gái. Lâm Dây Ngữ nhỏ giọng nói thầm. Sao có thể, không chừng trong lòng cậu ấy còn gấp đến độ muốn bệnh ấy chứ. Đến nỗi lạnh hay không lạnh, việc này phải hỏi Trúc Tinh Dao, chỉ có cô ấy mới biết được. Bảy giờ 20 phút tối ngày 8 tháng 10, nhà hát lớn trung tâm thành phố Giang Thành. 40 phút trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, khán giả cầm vé lần lượt bước vào, gần như kín chỗ. Tiểu Quỳ dẫn Giang Đồ đi vào hậu trường. Cô thần bí mà nói. Chị Tinh Tinh kêu em dẫn anh tới. Trúc Tổng với phu nhân cũng chưa đến hậu đài đâu. Giang Đồ đi vào phòng hóa trang. Trúc Tinh Dao mặc lễ phục màu đỏ, ngồi ở trước gương trang điểm. Dung mạo tuyệt sắc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mở lòng bàn tay ra, cười rộ lên. Đồ ca, anh giúp em mang vòng cổ đi. Là cái anh đưa cho cô. Giang Đồ cụp mắt xuống, đi đến phía sau cô. Anh nhìn cô từ trong gương, cúi người đeo vòng cổ lên giúp cô. Tiểu Quỳ đứng ở bên cạnh, nhịn không được nhìn anh chằm chằm. Trước nay, cô chưa thấy qua người đàn ông nào sắc mặt có thể bình tĩnh như vậy. Trong ánh mắt, tựa hồ lại có cảm xúc mãnh liệt không thể nào hòa tan được. Trúc Tinh Dao hỏi, Tây Tây với Hứa Hướng Dương tới rồi. Giang Đồ chuyên chú cài sợi dây chuyền trên cổ, thấp giọng nói. Lúc anh đến đây còn chưa nhìn thấy. Trúc Tinh Dao từ trong gương nhìn về phía Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ, em gọi điện thoại cho chị Tây Tây đi. Hơn 10 phút sau, Giang Đồ trở lại ghế khách VIP, nhìn thấy Trúc Vân Bình với Đinh Du cùng ngồi ở hàng giữa với mình. Anh âm thầm hít sâu một hơi, đi qua đến gần bọn họ. Chú, gì? Trúc Vân Bình với Đinh Du đã nhiều năm chưa nhìn thấy Giang Đồ. Trong ấn tượng của Trúc Vân Bình, Giang Đồ vẫn là bộ dáng thiếu niên mặc đồng phục, lạnh mặt đứng ở văn phòng hiệu trưởng. Đinh Du thì chỉ gặp qua anh một lần ở bệnh viện. Lúc ấy, trên quần áo anh đều là máu của Trúc Tinh Dao. Hai người sửng sốt một chút. Đột nhiên, rất khó đem thiếu niên lúc trước kia với người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, một thân tây trang chỉnh chu, liên hệ đến. Trúc Vân Bình lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh. Cháu đi về chỗ ngồi trước đi. Có nói chuyện gì, đến lúc đó lại nói sau. Giang Đồ có chút cứng đờ, gật gật đầu. Lê Tây Tây với Hứa Hướng Dương cũng tới rồi, cùng Lâm Dây Ngữ, Đinh Hạng ngồi cùng nhau. Giang Đồ đi qua, ngồi ở bên cạnh Lão Viên. Chương trình hòa tấu chính thức bắt đầu. Giang Đồ ngẩng đầu, nhìn về phía người con gái đang nâng làn váy chậm rãi bước vào sân khấu. Giữa sân khấu đánh một luồng ánh sáng đèn hình tròn. Bao quanh người cô đều là ánh sáng êm dịu, nhàn nhạt, đẹp đến mức không giống người ở nhân gian. Trúc Tinh Dao cầm cây đàn cello lên và nhìn về phía hàng ghế khách VIP. Hầu hết đều là gương mặt quen thuộc. Hốc mắt cô bất chợt có chút nóng lên, ánh mắt dừng lại ở trên người Giang Đồ. Hai người cách nhau một khoảng sân khấu lộng lẫy, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ. Trong ngực Giang Đồ tràn đầy cảm xúc, thậm chí có chút hoài nghi. Đây có thể là một cảnh trong mơ mà rất nhiều năm qua anh từng hồi tưởng trong đó. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 43 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.